Chương 100, Đế quốc xác sống. 14, Thời Sinh không đi vào huyện đi. Tình huống này của Thiên Lê cũng không phải lần đầu tiên, trước đó đã từng xảy ra một lần rồi. Cô biết là hắn muốn thăng cấp. Thăng cấp xong sẽ quay lại tìm cô. Cho nên cô hoàn toàn làm lơ vấn đề ba con hàng đang ríu rít thảo luận ở phía sau. Làm chuyện đó với một xác sống. Nói thật, nếu có thể, cô rất muốn ném ba con hàng này vào giữa bầy xác sống. Không còn chủ đề gì để nói nữa à. Bọn họ chẳng lẽ không nghĩ tới việc cô là một con người. Sao có thể nói tới đề tài châu bò kia với một xác sống được chứ? Bản cô nương đây không lý giải nổi tư duy của đám thiên tài này. Người của khu an toàn thành phố Bi tới khá muộn. Bọn Thời Sinh đợi nửa ngày thì mấy chiếc xe tải quân dụng đó mới tới ranh giới huyện đi. Dẫn đầu là một người quen, Thường Tân. Bọn họ phân đội rồi chia nhau tiến vào huyện đi. Thời Sinh bám theo họ từ xa. Này kẻ điên, cậu có thấy đám xác sống kia hình như không tấn công chúng ta không? Thanh Ngọc đẩy Lâm Phong. Được Thanh Ngọc hỏi thế, Lâm Phong liền nhìn xung quanh. Xác sống bốn xung quanh đều đi theo từ rất xa. Không một con nào phát động tấn công cả. Hai người đồng thời nhìn về cô gái đang đi bộ ở đằng trước như đi dạo trong vườn hoa nhà mình. Cách giải thích duy nhất chính là cô ấy. Hai người liếc nhau, lôi kéo Tiểu Bàn tới gần Thời Sinh hơn một chút. Tiến vào huyện đi, Thường Tân liền tách các nhóm ra. Thời Sinh liền đi theo Thích Minh Tuyết. Thích Minh Tuyết biết được cốt truyện, lại có bàn tay vàng, chính là dị năng giả tiến vào cấp 3 đầu tiên. Nhưng Tống Thập cũng không kém. Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, cùng nhau giết xác sống, một đường đi tới. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới một khu kiến trúc. Nhìn qua thì thấy giống một viện nghiên cứu khoa học. Bọn họ nhanh chóng tiến lên các tầng lầu, vì không có nhiều người cho nên không có ai thu dọn chiến trường đằng sau. Mấy người Thời Sinh bám đằng sau liền tranh thủ dọn dẹp chiến trường, một viên tinh hạch cũng không bỏ qua. Những người này sau khi chém giết sạch mục tiêu, quay lại tìm mới phát hiện không có viên tinh hạch nào cả. Còn chưa biết tại sao lại thế thì những nơi vừa chém giết xong lại đầy áp xác sống. Giống như ba tới giờ làm mới vậy. Sao lại nhiều xác sống thế này? Không nhóm nào để lại người sao? Tô Tế Giả nhìn về một đám người đằng sau. Những người đó đưa mắt nhìn người bên cạnh mình, hình như cũng đang muốn hỏi nhau, không lưu lại ai à? Không có, tôi cho rằng anh đã để lại. Các anh cũng không để ai lại à? Tất cả đều cho rằng đối phương sẽ để người ở lại trông, kết quả không có một ai cả. Thật đúng là... Mẹ... Tô Tế Giả giận dữ phun ra một câu chửi tục. Đừng nói nữa, mau giết đi. Tống Thập lạnh lùng liếc mắt nhìn những người khác, lại dẫn đầu mọi người, thả ra vài tia sét. Mắt thấy sắp giết ra được bên ngoài rồi, không biết từ đâu lại có một xác sống cấp 4 biết phun lửa nhảy ra. Mà xác sống cấp 4 này còn dẫn theo không ít đàn em. Tống Thập và Thích Minh Tuyết liên thủ xử lý nó, mọi người bị nhốt trong khu căn cứ luôn. Lúc Thời Sinh rời khỏi tòa nhà đó cũng gặp phải phiền toái. Đầu tiên là bị một xác sống cấp 4 đuổi theo. Cấp dị năng của cô còn chưa lên tới cấp 4, cho nên không có hiệu quả nhiều với loại xác sống có cấp dị năng cao hơn, nhưng cũng may là có thể ảnh hưởng một phần. Vậy nên cuối cùng cũng thoát được nó. Thật ra Thời Sinh muốn ném nổ tung xác sống đó, nhưng nơi này quá gần với nam, nữ chính nên hệ thống cực kỳ nghiêm túc ngăn cản cô. Còn chưa chạy được bao xa, cô lại gặp một xác sống cấp 4 khác, còn có cả Thường Tân mang theo một đống người. Cũng không biết Thường Tân đó bị chạm vào dây thần kinh nào mà lại mang người chạy về phía cô. Bọn họ có quá nhiều người, cô cũng không phải có một mình, vì vậy bị trộn lẫn vào đám người đó luôn. Hiện tại, cô đã bị kéo về tòa nhà nơi Thích Minh Tuyết đang chém giết. Trong đại sảnh có rất nhiều thi thể xác sống. Chúng đang bị chồng chất lên nhau, một dị năng giả hệ hỏa đang thiêu cháy chúng. Thích Minh Tuyết và Tống Thập không ở đây, chỉ có tên mặt mũi như trẻ con Tô Tế Giả là ở cùng. A, là cô. Sau khi Thời Sinh đi vào, Tô Tế Giả liền nhận ngay ra cô. Thời Sinh lạnh lùng nhìn hắn một cái. Tô Tế Giả đang định tiến lên bèn dừng lại. Ánh mắt của cô quá lạnh làm cho người ta vừa nhìn đã dựng hết tóc gáy lên. Ánh mắt đó còn lạnh hơn cả đội trưởng của bọn hắn.